Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519 107 Thành Vương bất đắc dĩ. Quách, Triệu hai người rời đi trước, còn có rất nhiều chỉ có xử phạt giữ chức võ quan đối Triệu Thanh Y thập phần nịnh bợ. Một là trong triều có người hảo làm quan, nhị sợ là ở chung mấy tháng, cũng chỗ ra điểm cảm tình tới. Lúc này vận bạc là làm Vương Tấn liên hệ Tây Bắc 6 đại tiêu cục xuất động sở hữu tiêu sư cùng ngựa xe, hơn nữa quan phủ chính mình chuẩn bị ngựa xe, chừng 6.000 nhiều chiếc xe ngựa, trang hơn 1.000 vạn hai bạc, 600 nhiều bạc triệu đồng tiền, hơn 100 vạn hai vàng, châu báu, đồ cổ, tranh chữ khó có thể đếm hết, bởi vì mang theo nhiều như vậy đồ vật, cho nên một số hành tẩu cực chậm. Tới rồi Trường An chờ mà, quan viên toàn trong lòng sợ hãi. Nguyên lai đại tham quan không chỉ là đại tham quan, Triệu Thanh Y còn có điểm dối dám, nói muốn hay không đem nàng phía trước tham bạc cấp những cái đó quan viên đưa trở về. Từ này đó bạc chung đều ra chín châu mất sợi lông tới. Quách Duyên Khải lúc này lại thành thục rất nhiều, nói, này thiên hạ quan viên, ngươi không lấy bọn họ. Bọn họ liền không tham bá tánh sao? Nước quá trong ắt không có cá. Người cũng cùng ta nói rồi, Triệu Thanh Y nhìn một đường thanh sơn ẩn ẩn. Nước chảy xa xôi, thở dài, giang hồ triều đình, thân khó tư mình, giang sơn như họa, xuân thu hưng vong, gì ngày bá tánh không khổ. Quách Duyên Khải nhìn xem nàng. Cảm thấy nàng là cái Diêm La Bồ Tát, hắn càng thêm khó hiểu giống nàng giống nhau nữ tử. Quách Duyên Khải nghĩ nghĩ, nói, tương lai, ngươi đương một cái hảo hảo. Triệu Thanh Y lại lắc lắc đầu nói, kia có thể làm cái gì? Từ xưa đến nay, như vậy nữ nhân sẽ thiếu sao? Quách Duyên Khải nói, từ xưa đó là như thế. Nho gia nặng xưa nhẹ nay, tôn sùng tam đại chi trị. Theo ta thấy tới, kia cũng chỉ là phóng cầu vồng thí đương hương phấn gián mặt. Ngươi tưởng nhiều như vậy. Chính mình tâm mệt thôi, Triệu Thanh Y ha hả cười. Chợt nghe phía trước có chút tiếng vang, Triệu Thanh Y đánh mã qua đi, lại thấy là tiểu Đỗ thị ôm Lý Nghiệp tiểu nhi tử Lý Hạo khóc kêu. Tháng 11 Tây Bắc đã là thời tiết chuyển lạnh, bọn họ này đó phạm quan gia quyến ngồi ở xe chở tù bên trong. Quần áo đơn bạc, tiểu hài tử trước chịu không nổi đến phong hàn cũng là tầm thường. Triệu Thanh Y đánh mã đến gần xe chở tù, nghĩ nghĩ gọi người đi quân nhu chỗ đi lấy vài món áo bông lại đây. Tuy rằng nói thời đại này phạm quan gia quyến chịu liên lụy lại hợp lý bất quá. Nhưng là ở hiện đại tham quan bỏ tù là không có nhi nữ cùng nhau bị hạch tội. Cứ việc bọn họ hưởng thụ tham quan cha mẹ cho bọn hắn hết thảy chỗ tốt. Đây là nói không rõ đồ vật. Nhưng Triệu Thanh Y vẫn là có chút hiện đại người đồng tình. Lý Tùm hiện giờ nghèo túng lại gầy. Sớm cũng đã không có đã từng thiếu nữ chờ đợi. Triệu đại nhân, ngươi muốn đưa chúng ta đi kinh đô hỏi chảm sao? Triệu Thanh Y quay đầu nhìn thoáng qua bất lực tiểu cô nương. Nói, tam tư như thế nào định tội, ta cũng không xác định. Nhưng là ngươi là nữ tử, lệnh đệ còn chưa thanh niên. Có lẽ không đến mức muốn hỏi chả mần đi, bọn họ đương ác nhân. Hoàng đế có lẽ muốn trang một chút khoan nhân, dù sao Lý đã chết, mà hắn này thế lực cũng sụp đổ. Triệu đại nhân vì sao không giết ta, Triệu Thanh Y nói. Tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, chết tử tế không bằng lạn tồn tại, ngươi làm ta tồn tại. Ngươi không sợ nào một ngày ta tới tìm ngươi báo thù. Triệu Thanh Y ngẩn ra, nói. Ngươi phải vì phụ thân ngươi báo thù tìm ta liền tìm sai người, ngươi cũng có phân, ta cũng. Chỉ là một cây đao mà mình, ngươi là nói. Ngươi là hoàng đế đao. Ta là triều đình đao. Mà triều đình là đại chu thiên hạ đao. Đại chu thiên hạ là bá tánh sinh tồn nhân thế. Lệnh tôn hành động đã không dung với nhân gian. Có bao nhiêu người bởi vì hắn liền các ngươi hiện tại sống tạm cơ hội đều không có, Lý Tùm tâm. Tính thuần lương, cũng tự biết phụ thân không phải người tốt, trong thời gian ngắn nàng thế giới hỏng mất, sinh hoạt tiêu tan ảo ảnh, bao gồm thiếu nữ mộng cũng cùng nhau tan biến, thiếu nữ khuê trung trong mộng người lại là hủy hoại nàng hết thảy đau. Người tìm chết tự sát là không dễ dàng, nàng còn làm không được, tiểu đỗ thị cũng làm không đến. Triệu Thanh Y thở dài, hảo hảo sống sót đi, chỉ vì chính mình sống. Triệu Thanh Y cũng hoàn toàn không có thể giúp nhiều ít. Lập trường đối lập, nhưng thật ra Diêu Vinh trộm cùng nàng nói. Lý Nghiệp nữ nhi cũng là cái hiếm thấy mỹ nhân, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Người thích, Diêu Vinh cũng đã cưới vợ, nhưng là háo sắc là nam nhân thiên tính. Lý Nghiệp nữ nhi ta cũng không dám chạm vào, Diêu Vinh tự nhận là chính mình cùng nàng quan hệ. Không bình thường, Triệu Quý Thanh không phải thu quá hắn đưa nữ nhân sao? Như vậy tháo nam nhân đề tài bị Quách Duyên Khải nghe xong đi. Đánh trước ngựa tới, cảnh cáo hai người không cần bởi vì Mỹ, sắp bị té nhau. Sau đó tống cổ Diêu Vinh đi phía sau nhìn Simonser Diêu Vinh đi rồi. Quách Duyên Khải mới nhẹ giọng nói. Tẩu tử, ngươi mau đến kinh đô, ngươi tốt xấu thu liễm một chút nha. Ta không có làm gì nha. Quách Duyên Khải thở dài. Ngươi này thân phận, cũng không thể chay mặn không kỵ nha. Tương lai có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền tới thái tử ca ca trong tai. Các ngươi xa lạ, với ngươi không có chỗ tốt. Triệu Thanh Y xem thiếu niên thành thục không ít. Đạm cười không nói. Quách, Triệu lãnh vận tài đại quân hồi kinh. Thái tử ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón. Trong này quy tắc chi tiết không đề cập tới. Quách Vĩnh Kỳ đối Quách, Triệu hai người sai sự hoàn thành độ thập phần vừa lòng. Này 6.000 tướng sĩ toàn được thưởng ban, có khác gần 100 người hy sinh, giao từ Quách Duyên Khải dày nặng trợ cấp, Diêu Vinh, Phạm Tử Lương, Trác Dục, Vương Tấn trở quan trọng võ quan, quan giai đều thăng một bậc, mà không động phái đạo sĩ xuống núi trợ Triệu Thanh Y bình định. Hoàng đế hạ chỉ phong thưởng, cấp không động phái đề biển. Lại cấp tam tử bỏ thêm chân nhân phong hào, Tây Bắc án tử giao cho tam tử thẩm tra xử lý. Lý Nghiệp cũng đã đền tội, nhưng là triều đình vẫn là muốn minh quang chính đạo sửa đổi tận gốc. Ở sổ sách cùng rất nhiều vết nhơ chứng nhân làm chứng dưới. Tam tử định rồi Lý Nghiệp 30 điều tội trạng, chiêu cáo thiên hạ, mà này quan hệ thông gia đỗ gia cũng là liên hệ cấu kết gia tộc. Tất cả đều hạ ngục. Thanh niên giả toàn trảm, nhưng là cũng không có tạo thành quá lớn liên lụy. Lý Nghiệp án tử thẩm xong sau, Ngụy Thúc làm su mật sử vẫn là đã chịu một ít hiềm nghi. Nhưng là bọn quan viên liền tính biết chuyện gì cũng không dám hiện tại phàn cắn hắn. Kia sẽ gia tốc chính mình tử vong, Ngô Nhai cũng ở thành vương phủ cũng đều được đến Lý Nghiệp án tin tức. Lúc ấy khai thẩm khi, thậm chí mỗi ngày chờ tin tức. Thành vương phía trước ra kinh làm việc còn không biết Triệu Quý Thanh bị phong quan cùng lão bát. Đi Tây Bắc việc, lúc này là đã biết, đối với phụ hoàng cư nhiên dùng hậu phi nữ giả nam trang làm này chờ đại sự. Cũng là mọi cách tư vị, Ngô Nhai nghĩ nghĩ, lại nói, Ngụy gia sợ là nếu không hảo thành vương trong lòng vui vẻ. Ánh mắt cũng có vài phần bất đồng, hỏi, dùng cái gì thấy được, Ngô Nhai thở dài. Bởi vì Hoàng thượng Ninh dùng thái tử phi cũng không cần Ngụy gia nhất phái người, thành vương nói. Liền tính thái tử phi võ nghệ cao cường, triều đình chung chẳng lẽ trừ bỏ một nữ nhân ở ngoài liền không có người nhưng dùng. Ngô Nhai nói, Hoàng thượng dùng nàng này một là xem nàng tài cán, nhị là bởi vì nàng là thái tử người, thành vương khiếp sợ mà nhìn biểu tình khôi phục bình tĩnh. Ngô Nhai! Trong lòng có cái không thành hình đáp án, Ngô Nhai nói, Lý Nghiệp vốn là trước thái tử phi nhà mẹ đẻ, là thái tử thê tộc, trước thái tử phi làm một ít việc, kỳ thật làm thái tử thê tộc tận phế, cũng chỉ dư một triệu quý thanh siêu quần xuất chúng với Lemony Tây Bắc cái chắn an ổn. Liên quan đến xã tác, Hoàng thượng tất yếu phải biết binh người. Hiện tại Phan Duẫn tiếp nhận Tây Bắc kia vì sao trước đây không phải lão bát cùng hắn cựu cữu. Phan Duẫn đi đâu, ta nói rồi, là thái tử phi có lúc này mới làm vẫn là thái tử người. Hoàng thượng là muốn cho thái tử có năng lực chạm đến Tây Bắc. Sẽ không làm bát hoàng tử độc chiếm rớt, Ngụy Thúc là xu tướng, Ngụy gia không thiếu biết binh người, không phái Ngụy Gia người đi, là bởi vì Ngụy Gia ước chừng nếu không hảo, thái tử không có dòng chính võ tướng nhưng đại trưởng binh quyền. Hoàng thượng chỉ có thể phái tài cán võ nghệ tuyệt đỉnh thái tử phi, Thành Vương không phải kẻ ngu. Rốt, lúc này Minh Bạch, nói, phụ hoàng tình nguyện làm như vậy sự, cũng muốn bảo hạ thái tử, liền tính Ngụy Gia xảy ra chuyện, cũng muốn trăm phương nghìn kế che chở hắn. Vì cái gì hắn muốn như vậy bất công? Thành Vương không có nói ra, ngẫm lại phía trước mượn cố như ý ám toán thái tử. Kia mấy cái huynh đệ đều thảm chiêu phụ hoàng vả mặt. Nguyên bản phía trước phụ hoàng phái vài vị thành niên hoàng tử ra kinh đi tuần muối tuần muối. Tuần sát đường sông, còn có tuần án dò hỏi dân tình. Thành Vương còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì kia sự kiện bị phụ hoàng trừng phạt. Nguyên lai, phụ hoàng là muốn đem bọn họ toàn điều khai mới có thể đề bạt Triệu Quý Thanh. Để ngừa làm nhằm vào thái tử các huynh đệ đem chuyện này có thể đâm thùng. Hỏng rồi Tây Bắc chi mưu, Ngô Nhai lúc này đại thù bởi vì Triệu Thanh Y tính toán mà đến báo. Nguyên bản đối thái tử giận chó đánh mèo tan bảy tám phần. Nhìn thấy có Triệu Thanh Y như vậy kỳ tài phụ tá. Hoàng đế thiên sủng thái tử, hắn sợ ảo tưởng hoàng đế lòng nghi ngờ thái tử, chư vương tranh vị. Thành Vương mưu lợi bất chính công lực càng thêm không có quá mức. Năm đó Lưu Huyền Đức đào viên kết nghĩa, có ba phần thiên hạ tư bản, chính là Thành Vương hiện tại khó có tư bản đánh vỡ này hết thảy. Hắn ở đăng cơ trước có thể sử dụng người bổn không nhiều lắm. Hiện tại tất cả đều mất khống chế, Phạm Tử Lương đã sẵn sàng góp sức Triệu Quý Thanh, mà Diêu Vinh cũng cùng nàng giao hảo. Trừ phi là dệt hoa trên gấm thời điểm, muốn bọn họ rời bỏ thánh thượng cùng thái tử ủng lập Thành Vương. Hắn đã là không có này cổ chí khí, Triệu Quý Thanh làm cho bọn họ chịu phục, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi bọn họ tư tưởng. Thắng Trạc Phong bút phía trước, Ngô Nhai hướng Thành Vương xin từ chức, Thành Vương cực lực giữ lại không được, Ngô Nhai tự trần đã mất lực vì hắn hiệu lực, bái biệt khi khuyên hắn. Vương gia cùng thái tử nhất thời du lượng, là ta có lỗi, ta không kịp thái tử phi. Vương gia sau này bảo trọng, nếu vì hiền vương, cũng là cả đời phú quý, Phạm Tử Lương cũng không tinh tường minh bạch Thành Vương dã tâm. Thời cơ còn chưa tới, hắn liền tính đoán được, hắn cũng không có chỉ ra, mà Ngô Nhai lại là rành mạch, Thành Vương chỉ sợ trừ bỏ trong phòng sự ở ngoài đều sẽ cùng hắn nói. Lúc này Ngô Nhai phải đi, hắn không cấm trong mắt hiện lên sát khí, nhưng vẫn cứ trước cả hắn đi, nguyên tưởng phái người theo dõi. Cũng may trên đường thần không biết quỷ không hay mà chặn giết. Nhưng là Ngô Nhai nơi nào sẽ đoán không trúng tâm tư của hắn. Cũng không có đi nơi khác, càng không đầu khách Demani hắn đi tướng quốc tự thấy không tính. Công bố muốn quỷ y nhập Phật môn, không tính hơi hơi mỉm cười. Ngươi nhưng có nhi tử, Ngô Nhai nói, chưa thành thân, nơi nào tới nhi tử, nhập Phật môn còn phải có nhi tử sao? Tưởng tượng Ngô gia mãn môn chỉ có hắn, thật sự tuyệt hậu nhưng không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Không tính hơi hơi mỉm cười, đưa tới tiểu Sa Di, nói, lão nạp còn muốn cho này đồ đệ hoàn tục đi đâu? Thiếu cá nhân chăm sóc hắn, ngươi nhưng nguyện giúp lão nạp cái này vội. Ngô Nhai nói, không dối gạt sư thúc, ta lúc này cũng tự thân khó bảo toàn, chẳng phải lầm hắn, không tính nói, thân gia tánh mạng sự, hắn lại không lo, ngươi làm hắn bảo hộ ngươi đi, Ngô Nhai, ngoặc kép, không tính cười nói, hắn là Cố Uyển đệ đệ, Ngô Nhai trong lòng nhảy dựng. Người khác không biết Cố Uyển là ai, hắn lại là gặp gỡ Triệu Thanh Y tới bắt Cố Minh sổ sách. Đúng là kia Cố Như Ý. Tiểu Sa Di cười nói, tỷ tỷ của ta nhưng xinh đẹp, ngươi nếu là tranh đua một chút, ta liền khuyên tỷ tỷ gả cho ngươi. Ai, tổng không thể làm tỷ tỷ của ta một lòng nghĩ gả Triệu sư thúc tổ đi. Triệu sư thúc tổ chính là nữ nhân nha. Ngô Nhai, ngươi nói Triệu sư thúc tổ là, Tiểu Sa Di nói, chính là Huyền Trinh phái sư thúc. Tân Trạc Hữu Thần Vệ Quân Thượng Tướng Quân Hàm Phó Đô Thống Triệu Quý Thanh Đại Nhân. Hoặc là, ngươi có thể kêu nàng Thái Tử Phi Nương Nương. Ngô Nhai té xỉu, vòng tới vòng lui, cư nhiên muốn hắn cuối cùng rơi vào kia nữ ma tinh trong tay sao? Ai loạn định bối phận? Tiểu Sa Di hoàn tục, khôi phục tên Cố Tĩnh, cùng Cố Huyền tương nhận, cũng cầm Cố Minh Sinh thời làm sổ sách đi hình bộ giải oan. Trần Minh hắn không có khả năng là tham ô sợ tội tự sát, mà là bởi vì trước đây phát hiện Lý Nghiệp bí mật ở Tây Bắc bị diệt khẩu. Bởi vì đề cập tội thần Lý Nghiệp, hình bộ hướng Hoàng đế hội báo, Hoàng đế mệnh lệnh Tam Tư tra rõ Cố Minh chi tử hay không có oan tình. Tam Tư người cũng minh bạch Hoàng đế là cho phép Cố Minh lật lại bản án. Cố Minh năm đó oan tình đề cập tham ô, nhưng là cùng bút tiền bạc, nếu đã chứng thực là Lý Nghiệp tham, Cố Minh lưu lại sổ sách cùng hộ bộ lưu trữ đều đối được. Hắn chính là trong sạch, vì thế Tam Tư tuyên bố Cố Minh vô tội, mà Cố Huyền đi trừ quan nô chi tịch, Cố Tĩnh cũng có thể hoàn tục vì dân, Cố Huyền lại tại đây án tuyên án lúc sau, lại hướng đường thượng cử báo, ngày đó Tây Bắc chướng mục không đúng. Cố Minh Lương hướng đi Tây Bắc phía trước hướng đi Ngụy Đại Nhân thương lượng quá. Làm hắn chú ý Tây Bắc hướng đi, Tây Bắc mỗi năm chi phí rất có vấn đề, nhưng là mãi cho đến nàng phụ thân bị chết không minh bạch. Miền thượng sợ tội tự sát Âu Danh, Ngụy Đại Nhân vì sao không vì nàng phụ thân Trần Thanh. Tam Tư quan viên lúc này mới không cấm hoảng sợ, tâm tư quay nhanh, Lý Nghiệp án tử đã sớm định rồi. Vì Cố Minh lật lại bản án cũng là thuận nước đẩy thuyền việc. Cùng số tiền không có khả năng là hai đám người tham. Tất nhiên một thật một giả, nhưng là đề cập Ngụy gia lại không dễ là Mani đại lý tự khanh nói. Cố Huyền, lệnh tôn có thể lật lại bản án ngươi có chứng cứ. Cùng triều đình chứng cứ cũng đối được, nhưng là ngươi nói Ngụy đại nhân cảm kích, chính là vu khống. Vu cáo mệnh quan triều đình chính là lưu đày tội lớn, Cố Huyền nói. Ta không có muốn cáo hắn, ta chỉ là nói cho ngươi chuyện này. Các ngươi tấu không tấu trình hoàng thượng là các ngươi sự. Ta phụ thân với Vĩnh Thịnh 11 năm gì 8 tháng 19 ngày sau nha sau ước chừng là giờ. Dậu 4 kỳ hạn đi Ngụy đại nhân trong phủ vẫn luôn ngốc đến giờ tuất sơ. Hắn đi Ngụy gia trên đường gặp gỡ quá khi ngự sử Trung Thừa Tào Hy. Ngự sử Tôn Thúc Huệ hai vị đại nhân, cũng cùng bọn họ nói qua có việc đang muốn đi thỉnh giáo Ngụy đại nhân. Phụ thân là từ Ngụy gia Đông Nghi môn tiến, vì hắn mở cửa chính là Ngụy phủ gã sai vặt Ngụy Bình. Dẫn hắn đến Ngụy gia phòng khách, thượng chính là hai chiếc lộ lâm an tới cống trà. Ngụy đại nhân lúc ấy vừa mới hạ nha, thay đổi thường phục. Xuyên chính là cung chế màu đỏ tím sắc tổ áo gấm tử. Lúc ấy Ngụy đại nhân còn bởi vì Hoài Nam lộ cùng Kinh Hồ Nam lộ càng thú đại sự vội thật sự. Gia phụ bởi vì không có tấu chương thẳng tới thánh nghe chi quyền. Chỉ sợ tấu chương tới rồi thượng thư tỉnh bị người nhìn rút dây động dừng. Mới một bên tìm Ngụy đại nhân mật báo. Gia phụ lúc trước phụ trách lương hướng đi Tây Bắc, cũng có Ngụy đại nhân đề cử chi công. Những việc này là gia phụ đi Tây Bắc phía trước dặn dò ta phải nhớ kỹ. Ta năm đó bất quá 10 tuổi, nào hiểu triều đình đại sự, gia phụ mỗi một chữ ta đều học như kết xuống dưới. Để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng bảo Cố gia một đường sinh cơ. Hôm nay liều chết cử báo việc này, bổn không vì tư, mặc kệ nói như thế nào, Ngụy đại nhân không có khả năng là giết hại gia phụ người. Người chết đã đi xa, gia phụ có thể trầm oan đến tuyết, thần nữ đối chư vị đại nhân vô cùng cảm kích nói. Cố Huyền mang theo vẫn là đầu chọc Cố Tĩnh dập đầu sau rời đi. Lưu lại chư vị quan viên hai mặt nhìn nhau, này chỉ nói cho, không cáo quan phương pháp đương nhiên cũng là triệu thanh y giáo. Lấy dân cáo quan trước muốn chịu trượng hình, bọn họ sợ là chịu không nổi, có đôi khi... Khi phi đúng sai muốn tới công đường thượng mới thống khoái. Có đôi khi lại là không cần, Cố Minh khẳng định đi tìm Ngụy Túc, nhưng là lấy Cố Huyền cùng Cố Tĩnh hiện tại thân phận muốn cáo hắn. Nhất định là lưỡng bại câu thương, thậm chí họ cố chết trước, chính là không cáo nói. Có này mưu sinh mưu sắc mưu tả, tam tư quan viên nơi nào không bẩm báo hoàng thượng, liền tính khởi khiến cho triều đình cùng dân gian lời đồn đãi. Cũng đủ làm Ngụy Túc phiền toái không rõ. Tỷ như Nam Tống khi Chu Hy đối thủ nói hắn nạp ni làm thiếp còn bái hôi con dâu. Việc này nhất định cũng không có ở công đường thượng phân biệt rõ. Nhưng Chu Hy cũng biện giải không rõ. Đương nhiên này trung gian cũng có hắn đối thủ ùa lên nguyên nhân. Hắn cũng tùy theo bị trục xuất, Ngụy Túc đương nhiên cũng có đối thủ, thậm chí có người sẽ xem hoàng đế ý tứ hành sự. Mà hoàng đế liền tính không cần hắn chết vì chính mình quyền lợi cũng sẽ mượn này gõ hắn. Cố Huyền cùng Cố Tĩnh ngồi xe từ 94, cửu ngũ che chở trở lại vùng ngoại ô biệt trang. Lại thấy ra vẻ Triệu Quý Thanh Triệu Thanh Y cùng Ngô Nhai đang ở chơi cờ. Ngô Nhai bị không tính an bài bồi Cố Tĩnh tới đây tị nạn. Hắn cũng thấy thiên hạ to lớn, không có càng tốt nơi đi. Thành Vương, chỉ có thể thực xin lỗi hắn. Triệu Thanh Y tuổi còn nhỏ không biết xấu hổ chấp hắc tử. Bàn cờ thượng chính đem bạch tử gắt gao trói trụ, vừa thấy bọn họ trở về, cười nói, đã trở lại. Thuận lợi sao? Cố Tĩnh cười nói, tự nhiên là thuận lợi, chẳng qua sư thúc tổ giáo biện pháp, có phải hay không rất vô lại. Triệu Thanh Y ném quân cờ, hướng hắn vẫy vẫy tay, Cố Tĩnh đi qua, Triệu Thanh Y sờ sờ hắn đầu chọc, nói, sư thúc tổ làm người cho ngươi làm đề bàng, có nghĩ ăn, A Mễ Đà Phật, thiện tai, sư thúc tổ ngươi lại sát sinh, Cố Tĩnh thở dài. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, toàn cấp cửu ngũ bọn họ đi, sơ sáu, cho hắn chuẩn bị một chén rau xanh cùng kê cơ mà đi, sư thúc tổ tha ta đi. Ta đi ăn đề bàng. Triệu Thanh Y vẫn là ở trạng vạng chạy về thành, Cố Huyền si ngốc mà đứng ở cửa nhìn, hốc mắt không cấm ướt, Cố Tĩnh chính phủng một cái đề bàng ăn, đã đi tới, nói, tỷ, đừng nhìn, ngươi là gả không được sư thúc tổ. Bối phận cũng không đúng, đúng không, ai ngờ gả nàng, ta chỉ là không có gì báo đáp, nói lại nhịn không được rơi lệ. Triệu Quý Thanh thế nhưng là cái nữ tử, nàng vốn là biết chính mình thân phận không xứng với hắn. Chính là vì sao phải như vậy tàn nhẫn, tưởng đều không thể tưởng. Cố Tĩnh nói, vậy là tốt rồi, tỷ, ta cũng là một nhà chi chủ, ngươi cũng già đầu rồi. Ta đang muốn cho ngươi tìm cái phu quân, ngươi cảm thấy Ngô đại ca thế nào? Hồ Nháo tuy rằng không có sư thúc tổ tuổi trẻ. Anh Tuấn, vị cao, quyền trọng, võ nghệ cao cường, vô lại, lưu manh, bối phận cao, nhưng là thắng ở thành thật nha. Cố Huyền lại thẹn lại bực, ngươi như thế nào biết hắn thành thật? Ngươi thành thật Ngô Nhai chính phủng đề bàng ra tới, nghe xong cái này lúc sau. Tâm linh bị điểm thương, quay đầu liền đi, hắn có kém như vậy sao? Cố gia trước kia cùng hắn Ngô gia tương tự, môn đăng hộ đối, cô nương tài mạo song toàn, tuy rằng từng gặp nạn lại cũng trong sạch, hắn phiêu bạc mười mấy năm, có cơ hội cũng tưởng có cái gia. Tác giả có lời muốn nói, hậu thiên nên có thể thượng tân đơn nguyên, viết liền như vậy dài quá. Hết chương.